Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Chương 87, Vưu Ngọc cùng Krui là thuần ái, cùng Nại Á chính là thuần hận. Nguyên bản đã có chút danh tiếng cực phẩm con mực vương sắp tiến vào sự nghiệp bay lên kỳ, nhưng chính là bởi vì Nại Á này một loạt phó bản làm hắn toàn cần bầy quán hủy trong một sớm, không chỉ có quầy hàng phát triển chịu ảnh hưởng, bây giờ còn có người mắng chính mình là đói khát marketing. May mắn Krui đứng ra ngăn cơn sóng dữ, bằng không Vưu Ngọc nhiều năm thành lập lên danh tiếng đem hủy trong một sớm. Nghĩ đến đây, Vưu Ngọc liền hận không thể đem này điều trùng làm thành thổ măng đông lạnh, phân phát cho toàn thế giới các người chơi đều tới nếm một ngụm. Nại Á, ngươi biết không, chưa bao giờ sẽ có nhân loại dám như vậy đối ta nói chuyện. Vưu Ngọc là em mờ, cứ việc nói thẳng một câu làm này điều trùng câm miệng sau. Vưu Ngọc lập tức hướng về phía ngoài cửa sổ hô to Krui quan tâm hắn có hay không bị thương, hơn nữa nhắc nhở hắn đem cương cuốn ném xa một chút. Cương cuốn cùng ngươi quá nặng, xe tăng tốc nhất không nổi tới. Trên nóc xe đang ở nghiêm túc phẩm đọc tích tích tài xế sổ tay. Krui làm nhân loại tạm thời đừng nóng nảy. Rốt cuộc Nại Á nói đường xá chung xuất hiện ngoài ý muốn sẽ mang đến vận may, cũng sẽ mang đến vận rủi, này đó cương cuốn hẳn là hữu dụng. Thực mau hắn liền từ sổ tay thượng tìm được rồi tương quan tin tức, một cây xúc tua vói vào trong xe tuét miệng nói, cương cuốn có thể làm chiếc xe thăng cấp gia công tài liệu. Chúng ta có thể tìm cái sửa chữa chạm đem nó dùng hết, tốt. Vưu Ngọc lập tức nhìn về phía xe cơ, hướng dẫn đến gần nhất sửa chữa trạm, đối với người điều khiển yêu cầu xe cơ cần thiết thỏa mãn. Vô pháp đối kháng quy tắc, Nại Á lập tức nói, tốt, hiện tại đang ở vì ngài hướng dẫn đến mục đích địa, màu trắng tích tích kéo đại bạch tuộc cùng đại cương cuốn ở đường xe chạy thượng một đường chạy như điên. Trong lúc gặp mấy cái người chơi, mọi người đều đối này đài tạo hình độc đáo xe biểu đạt khiếp sợ. Tài xế phòng nói chuyện vang lên, bọn họ nghi hoặc, nho nhỏ xe rõ ràng đã quá tải, như là từ Ấn Độ mở ra. Mà Vưu Ngọc tỏ vẻ thật đáng tiếc, Ấn Độ phi bánh là hắn cuộc đời này vô pháp đụng vào đâu, học không được chính là học không được. Dẫn tới mỗi lần Vưu Ngọc đi quán ăn khuya đều sẽ điểm thượng hai phân phi bánh cho hả giận. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng là ngươi từ nhỏ liền thích ăn. Krui đối với Vưu Ngọc chưa giải chi mê lại thiếu hạng nhất, hơn nữa nhắc nhở hắn đừng chạy đề trả lời nhân ra vấn đề. Vưu Ngọc thỉnh đại gia đem sổ tay phiên đến thứ 15 trang đệ tam hành, đáp án liền ở chỗ này. Đại bộ phận người chơi không yêu xem bản thuyết minh, thói quen kéo dài tới rồi phó bản, nhưng biết người biết ta bách chiến bách thắng. Krui tỏ vẻ cần thiết muốn thục đọc quy tắc mới có thể tìm ra lỗ hổng, nhìn Vô Tư chia sẻ chính mình biết nói tin tức, Vưu Ngọc cùng Krui ở âm u trong một góc mốc meo. Nại Á âm chắc chắc nói, các người thật đúng là người tốt a, chính mình thiết kế phó bản hẳn là nhân loại lục đục với nhau, cho nhau tàn sát làm trò hề mới đúng. Hiện tại làm này hai cái quái thai đều hủy hoại, cái này làm cho chính mình muốn thấy thế nào cho hay. Nại Á, Krui, đương người tốt có thể cho ngươi mang đến cái gì? Nghe thấy người khác cảm tạ sẽ làm ngươi vui sướng sao? Cùng ngươi không quan hệ, còn có ta không phải ngươi. Krui xúc tua thượng đôi mắt mở nhìn chằm chằm xe cơ. Người tốt nhất ở nghiêm túc hướng dẫn. Bằng không ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh vụn, tựa như ta xé ngươi như vậy sao? Nại Á cười lạnh một tiếng, kỳ thật nó cũng tưởng không rõ. Chính mình xé Krui thời điểm rõ ràng so xé thịt dê phao bánh bao còn muốn nghiêm túc. Mỗi một khối đều không vượt qua móng tay lớn nhỏ, vì cái gì trả lại cho hắn sống lại cơ hội. Krui tỏ vẻ Nại Á chính là cái ngu xuẩn. thế thân sứ giả sẽ cho nhau hấp dẫn. Ta thi khối cũng là vô tận quấn quanh giả vĩnh viễn sẽ không bị giết chết, không có bất luận cái gì một cái ngày cũ chi. Phối giả có thể bị hoàn toàn giết chết, trừ phi chúng nó cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình sinh mệnh. Hai cái thần bí sinh vật bắt đầu sử dụng nhân loại vô pháp lý giải vũ trụ cổ ngữ đối mắng. Vưu Ngọc nghe xong sau khi hô to một tiếng làm cho bọn họ đều câm miệng, ta có cái vấn đề. Vưu Ngọc nhìn mắt xe cơ, ngươi vì cái gì muốn giết Grui? Tựa như Vưu Ngọc cảm thấy Nại Á không thể hiểu được giống nhau. Nó cũng cảm thấy nhân loại vấn đề này không thể hiểu được. Không có vì cái gì, muốn làm liền làm, chúng ta chi gian tranh đấu trước nay liền không có ngừng lại quá, đúng vậy. Có chút ngoại thần trời sinh hiếu chiến thích quấy dày người khác thanh tịnh. Tỉ như nói hắn, Grui tỏ vẻ chính mình không giống nhau, không có việc gì liền đọc sách ngủ ở vũ trụ phiêu đáng. Tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích, Nại Á lại cười lạnh. Nhân loại, không cần tin tưởng hắn, vô tận dây dưa giả danh hiệu tuyệt đối không phải trống rỗng xuất hiện. Khen ngợi, đều là từng hồi vật lộn cùng chiến tranh sau mang lên Grui đỉnh đầu máu tươi vương miện, sở hữu. Trêu chọc qua hắn địch nhân đều đã bị kia ghê tởm xúc tua rào toái. Nại Á thanh âm trở nên mê hoặc, hắn tâm so hảo lai ra chi uyên thời tiết còn muốn thay đổi thất thường. Nhân loại vô pháp quan trắc, Vưu Ngọc không dao động thậm chí tỏ vẻ trước liêu tiện. Vậy các ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm gì? Xứng đáng, Nại Á. Trên nóc xe Grui nghe vậy trên mặt lộ ra cái mỉm cười. Xúc tua nhẹ nhàng đáp ở nhân loại đỉnh đầu vuốt ve. Truyền lại chính mình nội tâm vui sướng, Nại Á thấy thế vẫn không buông tay. Hắn tăng lớn chính mình mê hoặc lực độ, muốn cho Vưu Ngọc nhận rõ hiện thực, cảm tình trước nay đều là trong gió lắc lư bổ công anh. Cuồng phong đột kích thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ phiêu tán. Liền tính không có phong theo thời gian tiến đến nó cũng sẽ héo tàn, đối mặt Grui lửa giận. Vưu Ngọc lực lượng bất quá là châu chấu đá xe, chờ đến hắn không yêu ngươi kia một ngày. Người kết cục sẽ thực thê thảm. Nại Á nói lại hướng tới Grui khặc khặc cười rộ lên. Chẳng lẽ người liền tin tưởng một nhân loại sẽ vĩnh viễn ái ngươi sao? Người bộ dáng đối với bọn họ tới nói là quái vật. Ai sẽ yêu ngươi như vậy quái vật? Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi liền nói. Ta sẽ không chút do dự khẳng định trả lời làm Grui sảng đến xúc tua thượng giác hút đều triển khai. Nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy nhân loại ở trong lòng nói ai có thể không yêu ăn ván sắt bạch tuộc, lại còn có sẽ tự mình chữa trị sinh sôi nảy nở. Một con có thể ăn cả đời, không thích mới là không phẩm đồ vật, Grui. Hắn xúc tua yên lặng quay đầu nhìn về phía xe cơ nói. Đời này không biết ái là gì đó ngu xuẩn liền không cần mưu toan đi lý giải chúng ta chi gian cảm. Tình. Người đời này đều sẽ không hiểu, Nại Á lại cảm thấy là bọn họ không hiểu. Hơn nữa cảm thấy Grui này phúc ngu xuẩn bộ dáng làm chính mình buồn nôn, ta hẳn là đem ngươi nhét vào máy xay nhuyễn vỏ trực tiếp đánh nát sau đó đảo tiến trong ngân hà. Nại Á biết vậy chẳng làm, máy nghiền giấy vẫn là không đủ tinh tế, nghe được trong lòng phẫn nộ Vưu Ngọc tỏ vẻ không cần. Phiền não vấn đề này. Nhà ta có máy xay nhuyễn vỏ, đến lúc đó ngươi liền có thể thể nghiệm đến Grui không có thể nghiệm quá hoàn toàn mới phiên. Bản, hơn nữa chính mình còn sẽ hướng bên trong gia nhập khối băng bảo đảm sẽ không lưỡi dao quá. Nhiệt dẫn tới Nại Á trực tiếp bị nóng chín, vậy ngươi thật đúng là chi kỳ. Nại Á lạnh lùng nói, Vưu, Ngọc tỏ vẻ không cần cảm tạ. Hỏi tiếp Nại Á vì cái gì ngươi muốn công kích địa cầu? Người địa cầu lại không trêu chọc hắn. Nại Á cười nhạo một tiếng. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi hỏi ta liền phải nói sao? Vậy ngươi đừng nói chuyện. Lại nói một chữ liền đi tìm chết. Vưu Ngọc chuyện vừa chuyển đột nhiên hỏi. Hướng dẫn, chúng ta vị trí hiện tại ly sửa chữa trạm còn có bao xa? Bách với quy tắc áp lực này không thể không nói, còn có rẽ phải 500 mễ. Vưu Ngọc, ngươi nói chuyện, hiện tại có thể đi chết rồi. Nại Á, nó thề chờ chính mình buông xuống ngày đó. Chuyện thứ nhất chính là đem này hai cái quái thai hoàn toàn đánh nát. Một cái ném tới vũ trụ nhất phía đông, một cái ném tại vũ trụ nhất phía tây, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể gặp nhau, đừng cùng hắn vô nghĩa. Gru thanh âm từ trên nóc xe truyền đến. Tiểu Ngọc chuẩn bị rẽ phải, ta đã thấy được sửa chữa trạm tiêu chí, đọc làm sửa chữa trạm viết làm trạm xăng dầu. Trừ bỏ chiếc xe cải trang xưởng lều, còn có cửa hàng tiện lợi, phố ăn vặt, WC cùng phòng tắm vòi sen, cùng với còn có buổi tối cùng người chơi lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Vưu Ngọc vừa xuống xe liền có NPC chờ đón tiếp đãi. Hắn giơ tay một lóng tay trên nóc xe đại bạch tuộc nói: "Này ba cái cương cuốn cho các ngươi, ta muốn thăng cấp ta xe, còn có phía trước bên phải đèn xe hỏng rồi, phiền toái cho ta tu một chút." NPC mỉm cười hỏi: "Ngài muốn như thế nào thăng cấp chính mình chiếc xe đâu? Cho ta cái chí giá." Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi liền nói: "Cái loại này có thể tự động điều khiển, không cần người thao tác cao cấp hóa." NPC: "Ngài hảo, ngài xe cơ tự mang tự động điều khiển thao tác, đã là trước mắt thế giới tối cao phiên bản, vô pháp lại thăng cấp." Vưu Ngọc nghe vậy mày nhăn lại, nhớ tới chính mình nại á bài xe cơ, nếu là giao cho hắn tự động điều khiển không phải bị chết càng mau. Kia có thể hay không đổi cái xe cơ? Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình cùng hiện tại xe cơ bát tự tương khắc. NPC tiếc nuối tỏ vẻ không được, và địch các người cũng quá củi bắp. Vưu Ngọc nói nhịn không được mắng câu nại á tiện nhân. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau đang ở chậm rãi biến thành hình người Krui hỏi: "Ngươi cảm thấy xe muốn như thế nào cải tạo? Tủ lạnh đại tivi vẫn là chạy bằng điện ghế mát xa?" Krui lại nói: "Tốc độ càng nhanh tiếp đơn càng nhiều. Hơn nữa mặt sau địa thế cũng không nhất định cùng phía trước giống nhau bình thản. Hẳn là trước đem động cơ thăng cấp." Vưu Ngọc lập tức nhìn về phía NPC tỏ vẻ liền dựa theo hắn nói làm. NPC gật đầu: "Tốt, hiện tại thỉnh đi bên cạnh cửa sổ nộp lên tài nguyên cùng cải tạo kinh phí, cương cuốn thuộc về cao cấp tài nguyên, hơn nữa Vưu Ngọc từ ôn dịch quái nhân nơi đó được đến tiền." Tiểu Bạch xe súng bắn chim đổi pháo, trực tiếp thăng cấp vì 6 lưu động cơ, hơn nữa bởi vì còn có điểm ngạch trống, đi đầu biến thành 4 đuổi, Vưu Ngọc chỉ may mắn nơi này xe không cần cố lên, bằng không chạy tích tích tiền đều không đủ chính mình du tiền, chờ đợi chiếc xe cải tạo đồng thời. Vưu Ngọc cùng Krui tiến vào nghỉ ngơi trạm nội ăn cái gì tắm rửa, thậm chí còn bị người chơi khác nhận ra tới cùng nhau chụp ảnh chung. Chờ đến Thái Dương bò lên tới đỉnh điểm thời điểm, màu trắng xe con cải tạo rốt cuộc kết thúc. Vưu Ngọc ngồi trên xe dẫm hạ chân ga, nháy mắt liền cảm giác không giống nhau, chỉ cần thoáng dùng sức tơ lụa bay lên, tốc độ liền mang đến mãnh liệt đẩy bối cảm, hoàn toàn không giống phía trước vượt qua đều phải đóng cửa điều hòa, có thể bắt đầu tiếp đơn. Vưu Ngọc nhìn về phía xe cơ, nại á không có vô nghĩa trực tiếp tuyên bố tiếp theo vị hành khách lên xe. Địa chỉ, Vưu Ngọc lập tức xuất phát tiếp người. Lúc này đây hành khách thập phần bình thường, an tĩnh ngồi ở hàng phía sau, không có bất luận cái gì công kích hành vi. Tới mục đích địa sau cũng lập tức trả tiền không có vô nghĩa, cái này làm cho vẫn luôn ở vào đề phòng trạng thái Vưu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn còn không có uống miếng nước sau đơn đặt hàng liền đúng hẹn tới, nại á thúc giục thỉnh ở quy định thời gian trước tới lên xe điểm, Vưu Ngọc lập tức phát động xe đi trước. Nhưng càng lái xe nói càng hẹp, bốn phía chiếc xe biến nhiều, đồng thời không tuân thủ giao thông quy tắc hành vi cũng càng ngày càng nhiều, ở bị lại một lần thêm tắc qua đi. Vưu Ngọc nhịn không được bắt đầu hùng hùng hổ hổ, mà Crotet tắc gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói. Chú ý an toàn Tiểu Ngọc, người đã đi vào thế giới dung hợp bộ phận, làm lời nói. Vưu Ngọc, chân chính lái xe khiêu chiến hiện tại bắt đầu, Crui. Nghiêm túc đọc bản thuyết minh là Hảo Văn Minh, kỳ nghỉ kết thúc ngày đầu tiên. Ai, cảm ơn Thanh Hoa Cá 11.594.403. Serener Miêu Bạc Hà, không có ngươi vào đông, đuôi phát hỏa ai cho ta tiền, con nhện kẹo cứng, Mục Sơn cùng, hôm nay Tiểu Ngữ, tỉnh lại vô vị, Đê Đê Dumpling, A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.